Nam chính xuất sắc nhất, chương 66, chương trình, góc truyện audio.com. Editor, Dim Cordon, nữ chính được chọn ra rất nhanh chóng, Trần Viện là nữ thần Kim Ưng có phòng làm việc độc lập, Tân Tấn đóng vai nữ chính Lâm Tù Anh. Còn Hoa Đán Dương Tư công ty nhạc đô đóng vai nữ 2, ngoài ra có 7-8 vai nữ quan trọng có đều liên tiếp được chọn xong, tiến vào trình tự ký hợp đồng. Nhưng tình huống diễn viên nam bên này lại phức tạp hơn nhiều, Lục Dương tham gia thử vai xong chậm chạp chưa nhận được tin tức. Vương Hữu Lan cũng sợ không thể cướp được vai cho Lục Dương, trong khoảng thời gian này chạy vội vàng khắp nơi, vận dụng tất cả các nguồn lực có thể. Sau đó bọn họ biết được biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất và nhà đầu tư đều có ý kiến riêng về diễn viên nam đóng vai nào. Thậm chí ngay cả nam phụ cũng chưa chọn ra được, mặc dù ông chủ Bác Á, Ngụy Bác lén lộ ra với người đại diện Vương Hữu Lan của Lục Dương nói Lục Dương nhất định không thành vấn đề. Nhưng Vương Hữu Lan cũng thông qua nhiều mặt nghe được lần này Hạ Bình tốn nhiều sức lực. Dường như nhất định phải tạo cho Vệ Hà Tịch cơ hội nhận được vai chính, cho nên căn bản không dám khinh thường. Mặc dù lực lượng của công ty lớn hơn cá nhân bình thường. Nhưng người đại diện có chút trình độ sâu luôn sẽ có chút con đường và các nguồn lực bí mật của mình, thậm chí có hiệu quả hơn công ty vận hành. Cho nên Vương Hữu Lan thường xuyên nhìn chằm chằm tin tức bên đối phương, chuẩn bị tùy thời tăng lực, nhưng mà sau một tuần. Khi vẫn chưa có được tin tức xác thực, Vương Hữu Lan đang định lại cố gắng thì đột nhiên có công việc khác tìm tới cửa. Chương trình du lịch kênh CCTV này không phải rất tốt sao, Lục Dương bị biểu cảm rối rắm của người đại diện nhà mình chọc cười, CCTV. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, trước đây gọi là đài truyền hình Bắc Kinh, đương nhiên là tốt, dù sao cũng là chương trình đài quốc gia. Mặc dù không hẳn có chương trình đài địa phương nào hot như vậy, nhưng khẳng định cao bức cách chỉ là bên chậm chạp không cho tin tức. Cũng không biết kết quả như thế nào, chúng ta không thể sắp xếp công việc tiếp theo. Nếu Lục Dương có thể diễn vai chủ chốt vậy thì thân phận như nước lên thì thuyền lên, đương nhiên dễ nói. Lúc ký hợp đồng thì có thể thương lượng và phối hợp trước tiên, nhưng nếu Lục Dương chỉ diễn vai bình thường thì không tiện mở miệng. Chung quy quay chương trình vừa đi chính là ít nhất 2 ngày. Đoàn phim người ta sẽ đồng ý vì một vai nhỏ đi điều chỉnh lịch quay của diễn viên chủ chốt người ta sao, hiển nhiên là không hiện thực. Bây giờ Vương Hữu Lan không muốn Lục Dương buông tay hai bên, nhưng lại sợ đến lúc đó phối hợp không được làm cho Lục Dương chọc phiền phức. Mấy ngày nay ở nhà chờ tin tức còn tham gia một lần hoạt động phát sóng trực tiếp livestream. Game Lục Dương kỳ thật không có khẩn trương như trong tưởng tượng của Vương Hữu Lan, dù sao có thể cố gắng bọn họ đều đã làm. Có đôi khi có thể diễn một cảnh, cũng phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì việc thử vai chưa có kết quả mà hao tổn tâm trí không bằng nghĩ lại chuyện thực tế, vì làm cho người đại diện nhà mình thả lỏng một chút. Lục Dương chủ động hỏi, chương trình du lịch là loại show thực tế rất thịnh hành mấy năm gần đây sao? Lục Dương đã từng không thích xem chương trình game show, nhưng từ khi dọn vào Đế Cảnh Quận. Bởi vì thím Trương thích xem cho nên Lục Dương ngẫu nhiên cũng sẽ xem với bà, mấy năm gần đây show thực tế rất náo nhiệt. Thậm chí còn làm cho khán giả xem thích hơn một số talk show và game show. Vương Hữu Lan nhắc tới chương trình du lịch thì trong đầu Lục Dương lập tức nghĩ đến một ít show thực tế cậu nghe nói qua. Vô luận hình thức như thế nào, nhưng nói đến tổng thể không phải là đi chơi khắp nơi cả nước, thậm chí chạy tới chạy lui toàn thế giới sao, đúng vậy. Là show thực tế, người phụ trách bên ekip chương trình nói, cuối cùng có khả năng có 4 đến 5 tổ khách quý cùng đi ra ngoài, 4 tổ. Lục Dương chú ý tới Vương Hữu Lan dùng từ, nói cách khác nếu em tham gia còn có thể có cộng sự. Lục Dương không khỏi nghĩ tới các loại minh tinh lấy hình thức cộng sự tham gia show thực tế, ví dụ như còn có cũng không biết có cộng sự loại nào. Nếu là bạn bè, vậy cậu còn có lựa chọn, khi đó album của Chu Y hẳn là đã tung ra một lần nữa. Nói không chừng thật đúng là cần chương trình tốt nhất cùng nhau tuyên truyền, nếu là người yêu hoặc là loại thân thiết, vậy thì không có cách nào. trong nhà có thái tuế trấn núi, trở về không dễ nói, sẽ có cộng sự. Vương Hữu Lan bị Lục Dương vừa hỏi như vậy quả nhiên rời đi lực chú ý. Y không biết nghĩ tới cái gì đột nhiên mỉm cười, cộng sự còn là sao Internet đang hot, sao Internet hay võng hồng. Là nhân vật nổi tiếng trên diễn đàn trên mạng, a, là ai vậy, là Chu Y hả, bên này cậu vẫn chưa đồng ý mà bên kia cũng đã ghép CP cho cậu. Ekip chương trình này thật sự là nói hiệu suất, không phải, hắc hắc. Lục Dương không nghĩ tới người đại diện nhà mình còn có thể thừa nước đục thả câu với cậu, nhưng cậu cũng không tức giận. Ngược lại cố ý mang theo tò mò hỏi, anh Vương, anh đừng thừa nước đục thả câu nữa, nhanh nói cho em biết đi, anh không phải đã nói cho em biết sao? Lục Dương nghe vậy mặt mũi tràn đầy ngốc nghếch, JPG, cậu cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi của hai người một lần. Lại thật sự không nhớ nổi Vương Hữu Lan nói tên sao Internet nào, chính là hắc hắc, Vương Hữu Lan cười nói, hắc bối, chó cóc ghi của em, Lục Dương. Vương Hữu Lan cũng không đùa giỡn Lục Dương nữa mà giải thích rõ ràng với cậu. Thì ra CCTV du lịch dự định mùa xuân năm sau đẩy ra một chương trình minh tinh và thú cưng của mình cùng đi du lịch trong nước. Bên biên đạo tìm kiếm rất nhiều minh tinh có thú cưng ở trên mạng dưới trình độ được hoan nghênh của bọn họ tiến hành nghiên cứu. Thấy có ghi nhà Lục Dương mấy tháng gần đây rất nổi tiếng, tác phẩm phim truyền hình của chính Lục Dương lúc chương trình đẩy ra hẳn là cũng phát sóng. Vừa lúc có thể nổi lên tác dụng tuyên truyền, đương nhiên, trong đó nguyên nhân cũng bao gồm lịch chiếu và tiền thù lao. Nhưng ekip chương trình khẳng định không có khả năng nói với Vương Hữu Lan, sở dĩ tìm bọn họ bởi vì Lục Dương gần đây là người mới có độ chú ý cao. Có đề tài, hơn nữa cũng không quá mắc, tính giá xem như đã cao, đối với những việc này trong lòng Vương Hữu Lan biết rõ ràng. Ngược lại không ngại có nhiều cơ hội tốt hơn như vậy tìm đến Lục Dương, bởi vì tuyệt đối là chuyện hai bên cùng có lợi. Anh thật sự rất đồng ý em nhận công việc này, Vương Hữu Lan nhìn Lục Dương kiên nhẫn giải thích sâu thực tế chiếu liên tục trong 3 tháng. Rất dễ dàng làm cho khán giả nhớ kỹ em, thích em, y tạm dừng một lát tiếp tục nói. Nhưng quan trọng nhất anh cũng muốn em mượn cơ hội này đi chơi thả lỏng một chút. Chung quy chờ sau khi Lục Dương thật sự đi lên con đường này sẽ phát triển càng tốt thì sẽ càng vất vả. Rất nhiều minh tinh nổi tiếng cho dù có thời gian và tiền bạc đi du lịch cũng không thể bảo đảm trong quá trình ở trên đường không bị fan phát hiện mà. Chuyến du lịch đơn giản không chịu ảnh hưởng, cho nên vẫn để cho cậu bé này có thể đi chơi, đi ra ngoài nhiều một chút. Miễn cho tương lai không có cơ hội này sẽ để lại tiếc nuối, bây giờ có cơ hội vừa làm việc vừa chơi, anh cảm giác rất tốt. Nếu em cũng cảm thấy không tệ thì chúng ta đồng ý nha, nghĩ đến đây, Vương Hữu Lan ngược lại không rối rắm, về phần bên dù sao sau khi ký hợp đồng. Vô luận như thế nào đều có thể nghĩ biện pháp phối hợp cho em, cho nên chúng ta cũng không cần suy nghĩ xa như vậy, mặc dù Vương Hữu Lan chưa nói. Nhưng y cũng lo lắng những mưa gió trước đó sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với Lục Dương, có thể đi ra ngoài giải sầu, cũng là biện pháp giải tỏa tốt. Lục Dương thấy người đại diện rõ ràng suy nghĩ cho mình, đương nhiên rất cảm động, cảm ơn anh Vương, chúng ta cứ nhận đi. Em đến cọ nhiệt độ của hắc bối, quay về đế cảnh quận. Lục Dương không nhịn được nói chuyện mình muốn đi du lịch với hắc bối cho Tông Chính Hải biết, mặc dù hành trình cụ thể vẫn chưa có công bố. Nhưng ekip chương trình nói bọn họ sẽ chọn nơi vừa an toàn vừa dễ chơi, dù sao cũng là mang thú cưng ra ngoài chơi, an toàn khẳng định là quan trọng nhất. Nhưng lại có một chút hạn chế đặc biệt, ví dụ như, có một số thú cưng không thể đi lên máy bay, có một số nơi không để cho thú cưng đi vào. Cho nên ekip chương trình phải lên kế hoạch và sắp xếp chuyện rất nhiều, chương trình sẽ bắt đầu quay vào sau Tết âm lịch sang năm. Bình thường quay hai nơi trước, tích góp 4 tập là có thể bắt đầu phát sóng, trò chuyện đến đây, Lục Dương khát khao nói. Hắc hắc còn có thể ăn sinh nhật trong quá trình quay chương trình nữa, lúc nói những lời này cậu càng không ngừng sờ lỗ tai to của Corky. Ý bảo nó nghiêm túc lắng nghe đừng chỉ lo cắn dây thừng món đồ chơi, quả nhiên dẫn tới hắc bối liên tục quay đầu nhìn chủ nhân. Tông Chính Hải nhìn Lục Dương ôm hắc bối nặng trịch ngồi trên sofa. vừa miêu tả vừa vui vẻ phấn chấn giống như đang tương tác với Hắc Bối làm cho người nhìn cũng vui vẻ theo, gần đây em đang bắt đầu tập thể hình. Phải cố gắng luyện tập bằng không đến lúc đó sợ thể lực theo không kịp bởi vì hình thể của Corgi, bọn nó mặc dù hoạt bát hiếu động. Nhưng rất dễ bị bênh xương khớp, lên xuống cầu thang là tuyệt đối cấm, cần chủ nhân ôm trong toàn bộ hành trình, ở nhà có thang máy còn dễ nói. Nhưng ra bên ngoài cũng sẽ không phải lúc nào cũng thuận tiện như vậy, Lục Dương muốn dẫn Hắc Bối đi ra ngoài chơi. Tự nhiên cũng chuẩn bị tốt tâm lý cần phải thường xuyên ôm nó đi lại, Tông Chính Hải nghe Lục Dương nói kế hoạch đi ra ngoài. Trước sau như một không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là lẳng lặng nghe và nhìn, chờ Lục Dương phát hiện bản thân quá kích động mới ngượng ngùng nói. Anh cảm thấy thế nào? Tông Chính Hải không có lập tức trả lời, lại đột nhiên tiến lại gần hôn môi Lục Dương, khi nào thì dẫn anh đi ra ngoài du lịch. Lúc này hai người đang ở phòng khách, Thím Trương mọi lúc đều sẽ xuất hiện, Lục Dương khẩn trương đến mức mặt lập tức đỏ lên. Cậu nhanh chóng nhìn thoáng qua bên cạnh, lại bị Tông Chính Hải ôm lấy ót còn tăng thêm nụ hôn trước đó. Hắc Bối cũng không biết một nam chủ nhân khác đang tranh sủng. Nó chỉ là đơn thuần bị Tông Chính Hải rời non lấp biển mà bị thân hình cao lớn tới gần dọa đến, nó lập tức chạy ra khỏi trong lòng Lục Dương. Lắc lắc mông to chạy đến chỗ khác trên sofa, rốt cuộc Hắc Bối có thể cố gắng tập trung cắn dây thừng căn bản mặc kệ chủ nhân chết sống. Hoàn toàn không để ý chủ nhân bận rộn như vậy còn tình nghĩa muốn dẫn nó đi ra ngoài chơi và ăn sinh nhật. Tông Chính Hải chưa đã thèm cắn nhẹ nhàng lên môi dưới của Lục Dương mới dường như không có việc gì trở lại vị trí của mình. Mặc dù phần ngạc nhiên này là hắn chuẩn bị cho Lục Dương. Nhưng nghĩ có thể đi chơi khắp nơi với Lục Dương lại là Hắc Bối trong lòng vẫn hơi không hài lòng, cho nên dù sao cũng phải lấy trước một chút chỗ tốt. Coi như thưởng an ủi không thể đi du lịch chung với nhau đi, cách Trương.